Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 788 hồi tưởng. Hưu, người buông ta ra. Daisy không dám sử dụng năng lượng bùng nổ linh tinh kỹ năng. Nàng sợ thương tổn ái nhân, tưởng bẻ ra bên hông cánh tay. Nhưng Hưu ôm đến là như vậy khẩn. Khẩn đến nàng có thể cảm giác được ở tất cả mọi người nhìn không thấy chỗ tối. Đối phương hai hàng thanh lệ làm ướt nàng phía sau lưng, có hiệu quả. Nàng đang ở rời khỏi cái loại này cảnh giới. Các ngươi lại tìm điểm nói cái gì nói. Tôn giả lúc này cũng vô pháp bảo trì hắn kia phó cao lãnh tư thái. Hôm nay lời hắn nói so ngày thường một năm đều nhiều. Đối tâm cảnh hiểu được hắn cường với hiện trường mọi người. Có thể cảm giác được Daisy kia nguyên bản linh hoạt kỳ ảo vô cấu. Cùng vũ trụ muốn hòa hợp nhất thể tâm cảnh có một tia lùi lại, chỉ cần thối lui đến trình độ nhất. Định, có lẽ chính mình đám người liền thắng đi. Phòng ngự Daisy có thể, nhưng là tiến công Daisy, đem đối phương trở thành địch nhân. Wanda làm không được, nàng là cuối cùng một cái xông lên. Nàng thậm chí tưởng từ bỏ chính mình nguyên tắc. Bồi Daisy một đường đi xuống đi. Hảo cũng đúng, hư cũng thế. Tóm lại chỉ cần vĩnh viễn ở bên nhau là được. Hiện giờ nhìn thấy sự tình tựa hồ còn có chuyển cơ. Nàng cũng nhìn thẳng vào lên. So với những cái đó không xác định, vẫn là biến trở về trước kia như vậy tương đối hảo. Tôn giả ý tứ nàng vừa nghe liền minh bạch. Pháp sư cũng có một ít đối với thế giới, đối với tâm cảnh hiểu được. Mấy thứ này nàng không xa lạ, ở Hưu còn ở cân nhắc dùng từ thời điểm. Wanda có chút dồn dập hỏi. Lần trước ở Tokyo biệt thự trên giường nước, người lúc ấy nói qua nói còn nhớ rõ sao? Biết rõ trường hợp không đúng. Hưu vẫn là theo bản năng mà châm chọc một câu. Giường nước, các ngươi chơi thật sự vui vẻ à? Wanda không lý nàng. Tiếp tục truy vấn, chấn động giường đâu? Tám chảo ghế ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đảo treo hôn ta khi bộ dáng, ngươi còn nhớ rõ sao? Làm một cái hiện đại ngươi. Hưu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng cũng không khóc. Từ Daisy bả vai sau lộ ra một cái đầu. Giận mắng Wanda. Các ngươi không phải đi điều tra cộng sinh thể sự sao? Đây là các ngươi điều tra quá trình sao? Quan ngươi chuyện gì a? Các ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Chúng ta nguyện ý. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Hai người đối chọi gay gắt xảo hai câu. Daisy thật sự kiên trì không được. Nàng bên tay phải còn có ba cái người ngoài đâu. Tuy rằng xem bọn họ trải qua cùng số tuổi chưa chắc biết mấy thứ này diệu dụng, nhưng này cũng thực di ông hảo đi. Nàng những lời này ngữ khí cùng thần thái không tự kìm hãm được liền biến thành trạng thái bình thường. Trong lòng đối hai nữ nhân ầm ĩ lại cấp lại quẫn. Suy nghĩ bay tán loạn. Nàng phía trước cái loại này phương hoa tuyệt đại, nghiêm nghị không thể khinh nhờn trạng thái trực tiếp hạ thấp hơn một nửa. Tôn giả thực không nghĩ nói chuyện, nhưng dư quang phát hiện Lôi Công, Lầy Cung cùng Ancient One đều đang nhìn hắn, chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Có hiệu quả, các ngươi tiếp tục. Hưu không nghĩ làm Wanda giành trước mỹ danh. Nàng cũng tưởng ở cái này ngây ngốc quýt trước mặt đoạt lại chính mình mặt mũi. Nàng ở Daisy bên tai nhỏ giọng mà nói. Civic Land dã ngoại không khí thật tốt a. Thực thiết thú ba ba cùng thương long mụ mụ ngươi còn nhớ rõ sao? Tom cùng Jerry, còn nhớ rõ sao? Ảnh chụp kỳ thật ta còn để lại một phần. Daisy nháy mắt liền kinh ngạc. Cái gì? Ngươi lúc ấy không phải nói xóa sao? Hưu thực ngạo kiều mà dương lên cái mũi. Ta chính mình lưu trữ thưởng thức, các nàng nói Wanda nghe không hiểu. Tiểu nữ vu thực tức giận. Tom cùng Jerry là cái gì? Ta cũng muốn. Bên kia Hưu không chút nào yếu thế. Ta cũng muốn ngươi đảo treo hôn ta. Daisy tâm cảnh rơi xuống lại lạc. Cái này an ủi vài câu. Lần sau cũng làm ngươi nhìn xem Tom cùng Jerry. Cái kia hảo ngôn khuyên giải một phen. Đảo điếu mà thôi. Tưởng khi nào đều được, ngươi rốt cuộc ái ai? Đương cái này trung cực vấn đề tung ra tới thời điểm. Nàng mày đẹp. Môi đỏ cùng thu ba đều bị đánh rớt bụi bặm. nguyên bản phảng phất cùng vũ trụ hòa hợp nhất thể đến cực điểm chi Mỹ bị nàng vò đầu động tác phá. Hư sắp với vô, mặt khác ba người dùng sức kéo túm Infinity Gauntlet cũng có một tia buông lỏng, có hy vọng. Tôn giả vừa định cho chính mình mấy cái đồng bạn cổ vũ, liền phát giác trước mắt một mảnh thác loạn, quang ảnh tung hoành gian. Bọn họ năm người thực đột ngột mà lại đứng ở cùng nhau. Wanda trước người mắc màu đỏ tươi ma pháp cái chán. Ensign One cùng lôi công, lấy cung, đều đang nhìn hắn. Tôn giả phản xạ có điều kiện mà mở miệng. Chúng ta thắng lợi cơ hội chỉ có một. Lấy rớt nàng cái kia kim sắc bao tay. Lấy rớt bao tay, nàng nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đây là cứu các ngươi bằng hữu, lời còn chưa dứt. Hắn liền đầy mặt kinh ngạc, trừ bỏ Ensign One, còn lại ba người cùng vẻ mặt của hắn đều không sai biệt lắm, nàng cũng có thời gian thượng quyền. Bính, mượn dùng hiện giờ cái này trạng thái, nàng có thể làm rất nhiều sự. Ensign One vẫn là thực bình tĩnh thực đạm nhiên trạng thái. Tựa hồ cảm thấy mấy người không hiểu, nàng nhịn không được cấp mấy người giải thích một câu, ngươi không thể ngăn cản nàng sao? Tôn giả trong ánh mắt có một tia phẫn nộ. Hắn cảm thấy Ensign One quá mức chậm trễ. Như vậy chuyện quan trọng phía trước vì cái gì không nói, vô dụng. Nàng quyền bính giống nhau. Nhưng là cái này cảnh giới sở mang đến thêm vào quá cường. Trừ phi làm ta sử dụng Agamotto chi mắt. Nếu không căn bản ngăn cản không được nàng. Tôn giả nghe xong lời này thở dài. Hắn biết Ensign One hiện tại không dùng được Agamotto chi mắt, chúng ta thử lại một lần. Hưu lần đầu gặp được như vậy quỷ dị sự. Nhìn Daisy một lần nữa khôi phục cái loại này thánh khiết không thể xâm phạm trạng thái. Trong lòng điềm xấu dự cảm cực kỳ nùng liệt. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng mà nhìn về phía mấy người. Hy vọng đạt được mấy người duy trì, nàng không cam lòng. Wanda cũng không muốn. Mấy người lần thứ hai lôi kéo không ý chí chiến đấu Ensign One cùng Daisy đánh trận thứ hai, bùm. Bùm một trận đánh, cuối cùng cục diện lại diễn hóa thành ba người tổ ở một bên túm bao tay. Hưu cùng Wanda tới đảo loạn Daisy tâm cảnh, ngươi không biết đi. Stark bị bắt, Stark công nghiệp cổ phiếu đại ngã. Hôm nay là độc lập ngày kỳ nghỉ. Phân tích nhân sĩ cho rằng, ngày mai một khi khai trương nói. Stark công nghiệp cổ phiếu liền sẽ ngã thành giấy trắng. Hưu đầy mặt nghiêm túc mà nói, ta không thích tiền, ta đối tiền không có hứng thú. Này, thật là thật quá đáng. Daisy cảnh giới, bá, một chút, lại giáng xuống. Infinity Gauntlet bắt đầu buông lỏng. Thời gian nói tiêu khởi động. Mấy người lùi lại về tới tôn giả cùng bọn họ giảng thuật trọng điểm là đoạt bao tay tiết điểm. Daisy một lần nữa khôi phục thành thánh nữ biểu tình, lần thứ ba, sĩ Tuel đặc công mang theo. Avenger đi Sky công nghiệp quân sự. Ultron khống chế sở hữu máy móc binh lính. Avenger muốn hoàn toàn tạc hủy Sky công nghiệp quân sự. Bọn họ dám, ta lộng chết bọn họ. Bá một chút, cảnh giới lại giáng xuống, thứ bảy thứ, người rốt cuộc yêu ta vẫn là ái nàng. Daisy sắc mặt lại suy sụp, thứ 15 thứ, có đặc công yêu cầu tiết ngày nghỉ phát lại bổ sung. Tăng ca tiền lương, ta đều như vậy chính nghĩa. Còn có người dám cùng ta muốn tăng ca tiền lương. Ai a, càng là thuần túy đồ vật. Tìm được nhược điểm, khinh nhờn lên liền càng dễ dàng. Mắt thấy hiệu quả không tồi. Túm bao tay ba người tổ nỗ lực làm chính mình trong suốt hóa. Cái này, thuyết phục công tác đều giao cho hai nàng phụ trách, thời gian là hồi tưởng. Nhưng là ký ức còn ở. Từng giọt tích lũy xuống dưới. Bọn họ đều có thể nhìn ra Daisy tâm cảnh đã không bằng lúc ban đầu như vậy viên mãn. Hết chương.